Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 856. Chương 355. Chính văn chương 856 muốn hay không mang lễ vật. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có một hồi ác trượng muốn đánh, duỗi tay sủng nịch mà sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Bách Lý Cảnh Ca nhẹ giọng nói. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu, làm bộ không hề có nhận thấy được giống nhau. Trở về lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca liền ôm lấy Mục Vân Giao ngủ hạ. Ngoài cửa sổ minh nguyệt sáng tỏ, tinh tinh điểm điểm ánh trăng khuynh sái nhập hộ. Trên giường hai cái mỹ kỳ cục nam tử cùng nữ tử cho nhau dựa sát vào nhau. Mặc phát giao chiến, thoạt nhìn có một loại kinh tâm động phách mỹ. Qua hồi lâu, có lẽ là chú ý tới trong lòng ngực nữ tử xấu hổ động tác. Nam tử trầm thấp khàn khàn lại không mất gợi cảm thanh âm lại một lần vang lên. Vân Giao, con chưa ngủ, có chút ngủ không được. Mục Vân Giao khẽ rên một tiếng nói. Vân, có phải hay không có cái gì tâm sự? Bách Lý Cảnh Ca giống như lơ đãng hỏi. Từ hôm nay nhìn thấy Mục Vân Giao lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca liền cảm thấy Mục Vân Giao có chút kỳ quái. Bất quá cũng cụ thể không thể nói đến tột cùng là nơi nào kỳ quái. Tâm sự nhưng thật ra không tính là, chỉ là nghĩ đến Thanh Nguyệt mẫu thân bảy phách khi nào mới có thể đủ tìm được. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu nói, liền tùy ý mà bịa chuyện một cái lý do. Bách Lý Cảnh Ca yêu thương mà hôn hôn Mục Vân Giao cái trán nói. Không cần lo lắng, sẽ tìm được nàng, mấy ngày nay tới giờ. Hắn làm người tìm kiếm Vân Thanh Nguyệt bảy phách động tác chưa bao giờ hoãn lại tới. Chỉ là vô luận như thế nào cũng không có tìm được. Như thế làm hắn thực buồn bực sự tình. Vân, Mục Vân Giao khẽ lên tiếng, nhìn hắn trơn bóng cằm, vươn tay sờ sờ, theo sau rơi xuống hắn trên mặt, mắt thượng, theo sau liền chậm rãi khép lại chính mình hai tròng mắt. Cảm nhận được trong lòng ngực nữ tử vững vàng tiếng hít thở truyền đến. Bách Lý Cảnh Ca khẽ cười một tiếng, nhưng thật ra không nghĩ tới thượng một khắc Mục Vân Giao còn đang nói chuyện. Ngay sau đó liền đã đi vào giấc ngủ, cúi đầu, ở Mục Vân Giao trên trán in lại một hôn. Theo sau, Bách Lý Cảnh Ca cũng đi theo khép lại hai tròng mắt. Ngày kế sáng sớm, Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca, Vân Nịnh, Mặc Phô Nhai bốn người sớm mà liền rửa mặt hảo đi hướng Thiên Mặc ra. Đến nỗi Thiên Mặc Anh còn lại là cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng nhau tiến đến. Đem Mục Vân Giao đám người vẫn luôn đưa đến Thú Vương Phủ. Thiên Mặc Anh dọc theo đường đi nhìn Mặc Phô Nhai đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cuối cùng vẫn là nhịn không được. Ở Mặc Phô Nhai xoay người trong nháy mắt, chạy đi lên ôm hắn. Ở hắn bên tai nhẹ giọng nói. Ta nói mặc kệ ta có hay không mất trí nhớ. Ta đều là Thiên Mặc Anh, người ta thích cũng chỉ là một cái ngươi, nói xong. Thiên Mặc Anh nhanh chân liền chạy về Thiên Mặc Lưu Nguyệt bên người. Các ngươi giận dỗi, Thiên Mặc Anh quét mắt Mặc Phô Nhai gần như dại ra bộ dáng. Nhìn trên mặt trung lộ ra điểm điểm vui mừng Thiên Mặc Anh nói. Thiên Mặc Anh bĩu bĩu môi, mạnh miệng nói, mới không có. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế, nhướng mày cười. Nhưng thật ra không có vạch trần, Mặc Phô Nhai xác thật là một cái đáng giá phó thác người. Sở dĩ không thừa nhận hắn cùng Thiên Mặc Anh chi gian cảm tình. Cũng bất quá là bởi vì sợ Thiên Mặc Anh khôi phục ký ức lúc sau hối hận thôi. Điểm này, Thú Vương Đại Nhân vẫn là xem đến tương đối hiểu được. Không thể không nói, kế thừa phía trước Thú Vương ký ức lúc sau. Thiên Mặc Lưu Nguyệt EQ thật là lấy bao nhiêu tốc độ ở tăng trưởng gấp bội a. Đi thu thập một chút, quá một lát cùng bổn vương cùng đi ngươi ra ra tiệc mừng thọ đi, hảo đi. Kia muốn hay không mang lễ vật? Thiên Mặc Anh chớp chớp mắt lại hỏi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, theo sau nói, mang, trong chốc lát bổn vương liền sai người đưa qua đi, ta đây muốn mang sao? Thiên Mặc Anh lại hỏi,